Bạn đang nghe trên audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 921, Kinh Thiên Huyết Chiến. Lão già, chết đi! Lão già tang thương bên phía Diệp Trần, thân hình nhẹ nhàng bay tới trước mặt lão già cổ quái bên đối phương, nói. Lão già cổ quái thấy lão già vẻ mặt tang thương này, đi tới thì bĩu môi nói: Ta ghét nhất là ở gần như lão đầu tử, vừa già lại vừa thối. Đổi. Chỉ sợ là không được như người mong muốn. Lão già tang thương cười hắc hắc nói, trong tay đột nhiên thêm một đoàn trượng màu đen đập mạnh tới. Muốn chết! Thân hình lão già cổ quái lóe lên tránh đi một kích này. Trong lúc né tránh, trên đầu hai người đột nhiên rơi xuống một trận mưa nhỏ. Mưa bụi rơi trên áo mưa trên người của lão, lập tức khiến lão trông như quỷ hồn đứng trong mưa, vô cùng tà khí. Người cũng không dễ chơi. Lão già tang thương cau mày cùng đối phương chiến đấu. Đại hán mặt vàng vốn định tìm tới nữ tử trẻ tuổi kia, bất quá vừa đi được nửa đường thì bị tên mập mạp đầu chọc chặn lại. Sắc mặt hắn không khỏi tím đen, một tay cầm thuẫn, một tay cầm trường mâu điên cuồng tấn công tên mập mạp đầu chọc, giống như kẻ thù không đội trời chung vậy. Còn hai huynh đệ song sinh thì cùng nhau đối chiến với một gia hỏa che mặt. Cự phủ của tên ca ca như đại sơn khuynh đảo, song đào của đệ đệ thì như nước trôi lửa cháy. Hai người phối hợp không chê vào đâu được, khiến cho tên gia hỏa che mặt chật vật không thôi. Còn lại ba người thì hoàng y nữ tử tùy tiện tìm một người vung tay chiến đấu. Nhìn ra nàng cũng không xuất ra bao nhiêu bổn sự, mà đối thủ của Mộ Dung Khuynh Thành chính là nữ tử trẻ tuổi bị tên đại hán mặt vàng nhìn trúng kia. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Diệp Trần. Xem ra chỉ còn lại có hai chúng ta. Đứng đối diện Diệp Trần là một trung niên khô gầu đang đưa ra bộ dạng tươi cười rất khó coi. Ngón tay như què củi của hắn thì đang ngoáy ngoáy lỗ tai. Đúng vậy. Diệp Trần nhẹ nhàng cười cười. Đã như vậy thì cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Ta nhường ngươi ba chiêu, như thế nào? Tên trung niên khô gầy vừa ngoáy tai vừa nói. Vậy cũng được. Diệp Trần bước từng bước một tới trước, trên mặt cũng đồng dạng nở nụ cười thập phần ôn hòa, nhìn qua giống như hai người đang tỉ thí với nhau, chứ không phải chuẩn bị chiến đấu sinh tử. Xẹt! Khi Diệp Trần bước ra một bước, thì lời kiếp kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Một kiếm nhanh chóng xẹt qua thân thể đối phương. Tốc độ cực nhanh làm cho không khí cũng không kịp chấn động. Tên trung niên khô gầy còn không cảm giác được Diệp Trần đã xuất kiếm, mà chỉ thấy được thân hình Diệp Trần nhoáng lên một cái rồi hết. Nếu là kiếm khách bình thường thì lúc này đã thu kiếm vào vỏ, bởi vì đối phương đã chết rồi. Nhưng khóe miệng Diệp Trần lại nhếch lên một nụ cười lạnh, bỗng nhiên xoay người đâm ra một kiếm. Hỏa quang lóe lên, một đạo thân ảnh bắn ngược về phía sau. Tên trung niên vừa rồi xuất hiện trước mặt Diệp Trần thật ra chỉ là một cái phân thân mà thôi. Chỉ là cái phần thân này rất giống thật, dùng linh hồn lực dò xét cũng khó nhìn ra sơ hở. Hơn nữa trong thời điểm mấu chốt đang chiến đấu sinh tử thế này thì có bao nhiêu người đủ bình tĩnh suy đoán tỉ mỉ chứ. Nhưng không ngờ tên trung niên khô gầy kia sớm đã dự mưu. Tự hồ từ lúc song phương còn chưa bắt đầu thì hắn đã xuất ra phân thân rồi. Còn chân thân của hắn thì sớm đã nấu ở một nơi khác, tìm thời cơ phát động tập kích. Đáng tiếc là hắn gặp phải Diệp Trần. Linh hồn lực của Diệp Trần mạnh hơn thường nhân gấp 5 lần, cộng thêm tính cách luôn cẩn trọng. Trung niên khô gầy từ trước tới giờ đều là hắn đi đánh lén người khác, chứ làm gì có người nào đánh lén được hắn. Cho nên lần này, đối chiến với Diệp Trần, hắn mang theo tâm tư đùa giỡn đối phương. Dù sao cũng không tổn thất gì. Nhưng Diệp Trần phản kích, làm cho hắn thật phần kinh ngạc. Những người chết dưới thủ đoạn này của hắn nhiều không kể xiết, đến nỗi hắn cũng không nhớ được đã giết bao nhiêu người bằng một chiêu này. Ngoại trừ những người có thực lực cực kỳ cao thâm hắn không đánh lén được ra, thì Diệp Trần là đệ nhất nhân dùng tinh vi tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhìn thấu một chiêu này của hắn. Bảo sao hắn không kinh hãi cho được. Sao thế? Không phải ngươi nói nhường ta 3 chiêu sao? Diệp Trần cười cười hỏi. Trung niên khô gầy thu liễm vẻ kinh ngạc trên mặt, đồng thời cười nói. Ta chỉ nói là phân thân của ta nhường ngươi 3 chiêu, chứ đâu nói là chân thân của ta nhường. Tại ngươi nghe không rõ mà thôi. Ồ, vậy sao? Nếu không để ta nhường cho ngươi 3 chiêu, thế nào? Ngươi nhường cho ta 3 chiêu? Tên trung niên khô gầy có chút phát mộng. Bất quá hắn nghĩ Diệp Trần đang bày ra âm mưu, nên lắc đầu nói. Không cần, ta sợ lọt vào bẫy của ngươi. Nói thật là cho tới bây giờ, ta còn chưa từng thấy qua người nào còn trẻ tuổi như ngươi mà đã là một lão hồ ly rồi. Ha ha, quá khen. Chúng ta thử một chơi chút đi. Diệp Trần bỗng nhiên xuất kích, lôi kiếp kiếm ở trong hư không tạo nên một đường vòng cung trong suốt. Mũi kiếm trực chỉ ngay yết hầu của trung niên khô gầy. Kiếm chưa tới mà một cổ kiếm khí lăng lệ đã khóa chặt đối phương. Cho dù thủ đoạn của đối phương có tới ngàn vạn thì cũng đừng mơ tưởng mê hoặc được Diệp Trần. Muốn ngạnh cứng à? Trong lòng trung niên khô gầy thầm kêu xui xẻo, bàn tay như que củi của hắn nhanh chóng múa lên. Từng hắc sắc quỷ trưởng lóe lên công kích vào những điểm yếu trên người Diệp Trần. Hai người đều dùng nhanh thắng nhanh, chém giết túi bụi. Thực lực của trung niên khô gầy khiến cho Diệp Trần không thể xem thường được. Diệp Trần có thể khẳng định trong những người ở đây, trừ một số ít ra thì những cặp chiến đấu khác đều có thực lực tương đương. Muốn chiến thắng đối thủ không phải trả giá lớn, một chút là không được. Cho nên Diệp Trần cũng không dám khẳng định có thể dễ dàng thắng được trung niên khô gầy này không. Bởi vì hiện giờ sát chiêu của song phương đều chưa thi triển, vẫn còn ở giai đoạn thăm dò. Vụt vụt vụt. Trong cung điện, thoáng chốc đã nổ ra 10 tràng chiến đấu. Kim Vạn Song với Sư Thiếu Bào, thanh niên lạnh lùng với trung niên văn sĩ, Lâm Vũ Hiền với thanh niên mặt trắng, một đôi trung niên phụ nhân, Tàng Thường lão giả với cổ quái lão giả, Song Sinh huynh đệ với tên đeo mặt nạ, Hoàng Y nữ tử với một đại hán có râu quai nón, đại hán mặt vàng với mập mạp đầu trọc, Mộ Dung Khuynh Thành với nữ tử trẻ tuổi và Diệp Trần với trung niên khô gầy. 10 tràng chiến đều tự tách ra chiếm cứ một khối khu vực. Hết chương 921, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 922, Kinh Thiên Huyết Chiến tiếp theo. Cả cung điện đều trở thành chiến trường, duy chỉ có khu vực trận pháp ở trung tâm có thượng phẩm linh thạch là không có chiến đấu dính tới. Cũng may mắn là chỗ đó có trận pháp bao phủ, nếu không với khí kình điệp ra lúc này tác động lên thì tất nhiên sẽ đem toàn bộ 500 triệu linh thạch kia hủy diệt không còn chút gì. Ngoài ra, bản thân cả cung điện cũng có cấm chế thủ hộ, cho nên mọi người có thả tay chiến đấu cũng không thể nào làm rung chuyển được cung điện. Mỗi khi có công kích đánh lên vách tường thì đều một màn quang mang hấp thu vô thành vô tức, không chút ảnh hưởng nào. Chiến đấu quá mức kịch liệt, tất cả mọi người đều đang liều mạng mà chiến. 10 tràng chiến này đều thuộc đẳng cấp cực cao. Song phương chiến đấu không ai không thâm tàng bất lộ. Mỗi người đều là cường giả hiếm có dưới sinh tử cảnh. Sát chiêu vô số, sát thủ giản cũng không ít. Đương nhiên tràng chiến rung động nhất tự nhiên là giữa hai người Kim Vạn Song và Sư Thiếu Bào. Hai người ở trong đội ngũ của mình đều có thực lực xếp vào loại đỉnh tiêm. Lúc này cả hai người đều không hề giữ lại gì, thì triển toàn bộ sở học dốc sức liều mạng tấn công đối phương. Sư Vương Trảo! Sư Thiếu Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải đột nhiên biến thành một cái sư trảo cực lớn, đánh về phía Kim Vạn Song. Kinh khí tàn ra mãnh liệt, ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo. Kim Vạn Song cũng không yếu thế, duỗi một bàn tay ra rồi nắm chặt lại. Trên quyền đầu của hắn lóe lên ánh sáng bạch ngân chói mắt, nhưng so với bạch ngân còn cứng rắn hơn rất nhiều. Quyền đầu của Kim Vạn Song đánh mạnh lên Sư Vương Trảo, đồng thời Kim Vạn Song cũng đá một cước nhằm vào đầu Sư Thiếu Bào. Muốn chết! Tay trái Sư Thiếu Bào duỗi ra, bắt lấy mắt cá chân của Kim Vạn Song. Sau đó cánh tay phát lực, hất lên lăng không, xoay tròn mấy vòng. Người bình thường nếu bị quay như vậy, chắc chắn đã đầu váng mắt hoa. Nhưng Kim Vạn Song đâu phải phàm nhân, không hề ảnh hưởng gì. Hai tay hắn vẫn liên tục xuất kích, đánh lên hộ thể chân nguyên của Sư Thiếu Bảo, khiến cho đối phương huyết khí chấn động. Cút! Sư Thiếu Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, ném Kim Vạn Song ra xa. Bành một tiếng, hai chân Kim Vạn Song dẫm nát vách tường cung điện, mượn lực bắn ngược lại, tiếp tục công kích Sư Thiếu Bảo. Thực lực và phản ứng cường hãn phải nói là đáng sợ. Sư Thiếu Bảo chịu không được bị tấn công như vậy, nên khôi phục chân thân. Không khí đột nhiên vặn vẹo, một đầu hoàng kim sư cực lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Đầu hoàng kim sư này tứ chi thô to, móng vuốt sắc bén. Cái bờm trên vai kéo xuống trước ngực là một màu vàng óng ánh như do hoàng kim tạo thành. So với toàn thân ngân sắc của Kim Vạn Song, phân biệt rất rõ ràng. Sư Thiếu Bảo một lần nữa tức giận gầm lên, thân thể đột nhiên nhảy lên không trung, công kích tới Kim Vạn Song. Với thân thể khổng lồ của nó, thì một bước chân bằng vô số bước của người bình thường, chỉ nhoáng một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu Kim Vạn Song. Chân trước hùng hãn đạp mạnh xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Mơ tưởng! Hai cánh tay Kim Vạn Song bắt chéo lại, giơ cao lên đỉnh đầu ngăn trở một cước này. Hai người tiếp tục giằng co. Sư Thiếu Bảo biến thành chân thân thì tính tình càng thêm cuồng bạo. Làm sao có thể chịu được cục diện thế này? Chảo phải của hắn khẽ động, cái đầu cự đại đồng thời nhắm ngay sọ đầu của Kim Vạn Song cạp xuống. Nếu một nhát cắn này mà trúng mục tiêu thì tuyệt đối là Kim Vạn Song sẽ bị xé làm hai, không hề có bất kỳ may mắn nào. Bất quá, Kim Vạn Song cũng không phải chỉ có chút bồn sự như vậy. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, tóc tai dựng thẳng lên, giống như những cây gài nhím màu bạc. Tay trái hắn hùng hăng nắm chặt lại, nện mạnh vào hàm răng cực lớn của Sư Thiếu Bảo, phát ra âm thanh kim thiết và đập cực lớn. Sư Thiếu Bảo bị đẩy lui một bước, hàm răng cũng xuất hiện vết rách nhỏ thì rất phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt thòi như vậy. Ngoại trừ tràng đấu giữa Kim Vạn Song và Sư Thiếu Bảo bên này, thì những tràng chiến còn lại cũng rất thảm liệt. Mặc dù không tạo thành động tĩnh lớn, nhưng lại dị thường hung hiểm. Thanh niên lạnh lùng và trung niên văn sĩ đã giao thủ mấy trăm chiêu. Trong mấy trăm chiêu này, song phương đều ăn thiệt thòi không ít. Dù sao hai người cũng là kiếm khách. Một khi thấy được sơ hở là lập tức chém tới. Dùng nhanh đánh nhanh, nên chỉ hơi có một chút khuyết điểm là lập tức bị thương. Trên vai thanh niên lạnh lùng trúng một kiếm, ngực cũng có một vết máu. Mà trung niên khô gầy tóc tai thì rối bù, phần bụng cũng dính một kiếm. Hai người xem như ngang tài ngang sức, muốn phân ra thắng bại còn rất sớm. Trong chiến đấu ngang cấp, muốn phân ra thắng bại thì phải chờ đến khúc cuối. Bởi vì chỉ có đến lúc đó, sơ hở xuất hiện càng nhiều, nguy hiểm chí mạng càng lớn. Theo thời gian chiến đấu càng lâu, thì dần dần cũng đã có người bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Người đầu tiên rơi vào thế hạ phong chính là đại hán mặt vàng. Đối thủ của hắn chính là tên mập mạp đầu trọc. Mập mạp này khó chơi vô cùng. Trần Nguyên hắn tù luyện cũng đồng dạng như đống mỡ trên người hắn. Bị trường mâu đâm vào, giống lại bị nhu nhuyễn mất lực, khiến cho đại hán mặt vàng càng đánh càng vô lực. Trên người liên tục xuất hiện vết thương, bị ép tới không ngóc đầu lên được. Hai huynh đệ các người đều là man nhân. Vừa vặn ta chưa từng giao thủ với bán bộ vương giả có man lực như vậy. Để nhìn xem, man lực của các người đại hay trường kinh của ta mạnh. Mập mạp đầu trọc quét mắt nhìn qua song sinh huynh đệ đang vây công tên đeo mặt nạ. Hai huynh đệ này mỗi người đều là siêu cường bán bộ vương giả. Lấy hai đánh một, đương nhiên chiếm thế thượng phong, khiến cho tên đeo mặt nạ kia liên tục thổ huyết. Nếu không phải do hai huynh đệ này chiêu thức biến hóa quá ít, thì tên đeo mặt nạ này sớm đã bị chém thành thịt vụn rồi. Mập mạp đầu chọc tùng người lên nhẹ như yến, bay đến bên cạnh tên đeo mặt nạ. Một ngón tay ục ịch của hắn vươn ra, đỡ một búa bổ xuống của song sinh ca ca. Song sinh ca ca tên là Đạt Nhĩ Hùng, đệ đệ là Đạt Nhĩ Ba, là tộc nhân của Thâm Hải man tộc. Đạt Nhĩ huynh đệ ở trong man tộc cũng được xem là thiên tài nổi bật. Bởi vì chịu không nổi quy củ của man tộc, nên hai người mới chạy ra bên ngoài lưu lạc khắp nơi. Dựa vào lực phòng ngự siêu cường và sự liên thủ của hai người mà một mực phong sinh thủy khởi. cho tới hiện tại vẫn chưa nếm phải thua thiệt. Hết chương 922, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 923, phân thân cùng ảnh áo nghĩa. Cho nên khi thấy tên mập mạp đầu chọc như con heo kia chạy tới ngăn cản sự liên thủ của hai người, thì Đạt Nhĩ Hùng bạo nộ, từ một tay cầm búa chuyển thành hai tay, lực đạo tăng thêm gấp đôi. Mập mạp đầu chọc thừa nhận áp lực quá mãnh liệt, đầu gối có chút mềm nhũn ra, bàn chân rộng mạnh xuống mặt đất cùng điện, tạo ra âm thanh như kim loại ma sát. Khá lắm, một thân khí lực cũng tiếp cận 100.000 cân. Hai mắt mập mạp trợn tròn lên, trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, thân người giống như trái bóng bắn mạnh tới như một viên đạn thịt nhắm ngay hướng Đạt Nhĩ Hùng. Đại ca! Đạt Nhĩ Bà đưa mắt nhìn Đạt Nhĩ Hùng. Đạt Nhĩ Hùng phất tay nói. Tên đeo mặt nạ kia giao cho đệ, còn con heo này để ta chiếu cố. Nhớ kỹ, 1000 vạn lần không được làm mất mặt uy danh Đạt Nhĩ huynh đệ chúng ta. Nhất định sẽ không, máu nóng của đệ sôi lên rồi đây. Đạt Nhĩ Bà nghiêng đầu nhìn về phía tên đeo mặt nạ, hai mắt như hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, dã tính cường đại trong cơ thể lại kéo lên. Mẹ nó, thằng điên! Tên đeo mặt nạ khổ không thể tả, hai tên này lực lượng quá biến thái, không khác gì quái vật, chỉ sợ cao thủ luyện thể đồng cấp cũng phải kém sắc 3 phần. Xem ra, không xuất ra 20 thành lực lượng là không thể rồi. Trong mắt tên đeo mặt nạ lóe lên hàn quang. Bên này, mập mạp đầu chọc giúp tên đeo mặt nạ chia sẻ áp lực, thì bên kia trung niên phụ nhân cũng đi trợ giúp đại hán có râu quai nón đối phó với hoàng y nữ tử. Nàng nhìn ra thực lực của hoàng y nữ tử thâm bất khả chắc, đại hán có râu quai nón hơn phần nửa không phải là đối thủ. Nếu đối phương tập trung thì đại hán có râu quai nón sớm đã xong đời rồi. Còn về phần sư thiếu bảo, trung niên văn sĩ và lão già cổ quái thì đều không cần nàng trợ giúp, bởi vì đối thủ của những người này cũng không chênh lệch bao nhiêu. À, tới thêm một người, muốn lấy nhiều đánh ít sao? Bàn tay hết sức nhỏ nhắn của hàng y nữ tử nhẹ nhàng vỗ một cái hóa giải lực công kích của đại hán râu quai nón, đồng thời một luồng nhu kình đẩy thân hình nàng lùi lại. Bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái, hoàng y nữ tử mỉm cười nói, tay trái khoanh tròn trên hư không, cố định một cây ngân trầm tại chỗ. Nhu áo nghĩa! Trung niên phụ nhân bước từng bước một tới. Đúng vậy, ngươi cũng tìm hiểu nhu áo nghĩa, hoàng y nữ tử nói. Trung niên phụ nhân không trực tiếp trả lời mà nói với đại hán râu quai nón. Ngươi tìm hiểu là cường áo nghĩa, ta là nhu áo nghĩa, chúng ta liên thủ đối phó nàng ta. Được. Đại hán râu quai nón không hề do dự đáp ứng. Hoàng y nữ tử tạo cho hắn uy hiếp quá lớn. Nàng ta cứ như một con giòi trong xương, dính vào một chút là rất khó thoát ra. Hắn cũng không biết đối phương dùng bao nhiêu thực lực, nhưng bản thân hắn đã phát ra 9 thành thực lực mà vẫn vô dụng. Bởi vì hắn để thăng lực đạo thì đối phương cũng đồng dạng tăng lên, cho nên hắn không dám đem toàn bộ thực lực cực hạn của bản thân ra dùng. Do vậy khi nghe trung niên phụ nhân đề nghị liên thủ, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Hai người một trái một phải bao vây hoàng y nữ tử ở giữa. Hoàng y nữ tử phảng phất như không nhìn thấy, mỉm cười nói. Xem ra, nếu ta không dùng vài phần bản lĩnh, chỉ sợ sẽ bị các ngươi đánh chết mất. Phóng ngựa tới đi! Trung niên phụ nhân vận chuyển chân nguyên tụ khí ngưng thần. Nếu có thể nhìn xuyên vào trong cơ thể nàng, thì có thể thấy được có mấy cây ngân châm đang dọc theo kinh mạch của nàng, tiến tới đầu ngón tay, bàn chân, đầu gối, khuỷu tay. Phảng phất như thân thể nàng chính là một kiện vũ khí. Ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể phóng ra ngân châm, đưa địch nhân vào chỗ chết. So với tràng chiến sát cơ ẩn giấu bên này, thì tràng chiến bên cạnh đó nóng bỏng hơn nhiều. Đó là tràng chiến giữa Lâm Vũ Hiên và thanh niên mặt trắng. Lâm Vũ Hiên nếu đã dám khiêu chiến sư thiếu bảo, thì tự nhiên cũng có vài phần bổn sự. Thanh đồng chiến kích trên tay hắn vùng vẩy lên không, khác gì một đầu thanh long, đang giơ nanh múa vuốt. Thanh Long gào thét, khí kình hùng hồn điên cuồng loạn tạc oanh kích lên thanh niên mặt trắng, thành thế rất kinh người. Phong cách chiến đấu của tên thanh niên mặt trắng cũng tương đồng như tướng mạo của hắn, thiên hướng âm nhu. Bất quá âm nhu của hắn so với hoàng y nữ tử rất khác nhau. Âm nhu của hoàng y nữ tử gây cho người ta cảm giác trong bông có kim, mà âm nhu của hắn thì lại lộ vẻ bá đạo nhiều hơn một chút. Vùng cây quạt lên, tên thanh niên mặt trắng hóa thành một luồng âm ảnh bắn thẳng tới Thanh Long kích mang. Tay trái của hắn cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng bất ngờ phát ra một trường đánh tới Lâm Vũ Hiên. Nhưng trường kình lại liên tục không dứt, từng vòng gợn sóng như trên mặt nước xuất hiện không trong không gian tác động lên động tác của Lâm Vũ Hiên. Phi Long phá thủy! Lâm Vũ Hiền giận dữ hét lên một tiếng, thân hình đột ngột phóng lên cao, tay cầm chiến kích đâm mạnh xuống, mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ, Thanh Long kích mang nhất phi trùng thiên. Tới rất tốt! Tên thanh niên mặt trắng dùng cây quạt trong tay liên tiếp chém ra ba kích lên Thanh Long kích mang, hai người thoáng lướt qua nhau. Phốc một tiếng, Lâm Vũ Thiền phun ra một búng máu, lảo đảo trượt qua sau lưng đối phương. Mà thanh niên mặt trắng cũng không dễ chịu gì, bờ vai hắn cũng nứt toác, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ một chiêu, hai người đồng thời bị thương. Cách đó không xa, trên không trung, một luồng khí kình mãnh liệt nổ bung ra, hướng bốn phương tám hướng lan tỏa. Một bên là kình khí thuần túy màu trắng bá đạo cô đọng, một bên lại tối đen như mực, thầm thúy âm u. Hai người giao chiến ở đây chính là Mộ Dung Khuynh Thành và nữ tử trẻ tuổi. Hai người, một người tu luyện võ học thuần túy cường mãnh, một người tu luyện hắc ám võ học, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, không ai làm gì được đối phương, chỉ có thể liên tục liều mạng, hy vọng có thể dựa trên sự bền bỉ áp đảo đối phương. Hắc ám lực trường. Đang ở trên không trung, ngoài thân Mộ Dung Khuynh Thành bỗng nhiên lập lòe quang điện màu tím đen, một luồng lực trường uốn khúc bao phủ lên người nữ tử trẻ tuổi. Sức đẩy của luồng lực trường này rất mạnh, nữ tử trẻ tuổi vốn sẽ không bị nó ảnh hưởng được, nhưng hai người đã liều mạng không ít lần, sớm đã tiêu hao không ít. Cộng thêm một kích liều mạng vừa rồi, khí huyết vẫn còn đang sôi trào, chưa kịp điều chỉnh trạng thái. Ai ngờ Mộ Dung Khuynh Thành còn tàng một chiêu này, khiến cho nàng bị kích bắn ra xa, miệng phun máu. Hết chương 923, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 924, phân thân cùng ảnh áo nghĩa, tiếp theo. Trở lại đây! Tay phải của Mộ Dung Khuynh Thành lăng không tụ trảo, ngạnh xanh dùng hắc ám lực trường kéo đối phương ngược về. Đừng khinh người quá đáng! Bạch sắc trần nguyên trên người nữ tử trẻ tuổi phừng lên, giống như một ngọn lửa màu trắng, nàng quát khẽ một tiếng. Tung ra một quyền hướng tới Mộ Dung Khuynh Thành, bạch quang đại phóng. Sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành đột nhiên mọc ra một cặp cánh màu đen, hư không tiêu thất trước mặt nữ tử trẻ tuổi, một quyền kia cũng lập tức mất đi mục tiêu. Không tốt! Nữ tử trẻ tuổi vội vàng xoay người vung quyền. Phanh một tiếng, Mộ Dung Khuynh Thành bay ngược ra sau, nữ tử trẻ tuổi lại phun máu. Bảo Quang Hải Vực là căn cứ của cường giả, có thể nói là cường giả như mây, mà Tứ Phương Đảo chính là một trong số ít những hòn đảo phồn hoa ở hải vực này. Cho nên cường giả tập trung ở đây không hề thiếu. Hai đội ngũ đang đại chiến trong cung điện lúc này, nếu ở tại địa bàn của mình thì tuyệt đối là tồn tại gần như vô địch dưới sinh tử cảnh. Nhưng đáng tiếc ở nơi này, cường giả đồng cấp lại không thiếu. Không ai dám tự xưng vô địch thủ ở đây. Cho nên muốn áp chế được đối phương là chuyện không dễ dàng chút nào. Tên trung niên khô gầy đang chiến đấu với Diệp Trần cũng như vậy. Mặc dù hắn có tướng mạo xấu xí, nhưng nếu đem hắn quăng vào chân linh đại lục, thì trong bán bộ vương giả, cho dù không lọt vào top 5, thì cũng là top 10. Chỉ là lần này hắn rất không may, bởi vì hắn gặp phải Diệp Trần. Kỹ xảo chiến đấu của hắn ở trong mắt Diệp Trần không đáng một xu. Bao nhiêu thủ đoạn của hắn ở trước mặt Diệp Trần đều không có đất dụng võ. Bởi vì Diệp Trần chính là loại cường giả không có nhược điểm. muốn đánh bại được hắn thì nhất định phải dùng ưu thế áp đảo hoàn toàn mới được. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Tên trung niên khô gầy bị kiếm pháp quỷ thần khó lường của Diệp Trần làm cho chật vật không chịu nổi. Một thần khinh công quỷ dị của hắn lúc này trở thành tuyệt chiêu giữ mạng. Ngay cả một chút thượng phong cũng không chiếm được. Ta không tin có ta. Tên trung niên khô gầy đã bị đánh đến sắp điên. Thân thể hắn từ một hóa thành chín. Chín đạo thân ảnh vây quanh Diệp Trần mà đánh. Có đôi khi là 2-1, khi là 3-1. Có đôi lúc một phần thân phải liều mình chịu chết để những phần thân khác cùng với bản thể tranh thủ cơ hội tung ra bất cứ thủ đoạn nào để đối phó Diệp Trần. Đi! Diệp Trần phóng lên cao, tay trái điểm về phía trước. Choang! Chín đạo kiếm ảnh đồng thời bắn ra. Tất cả phần thân của trung niên khô gầy đều bị quét sạch, ngay cả bản thể cũng bị đánh lùi lại mấy bước. Chết đi! Nhưng vào lúc này, sau lưng Diệp Trần đột nhiên nhiều ra một tên trung niên khô gầy nữa, mà cái bản thể bị đánh lùi vừa rồi lại bùm một tiếng hóa thành khói xanh tán đi. Nguyên lai phần thân bí pháp của hắn là một thiên giai trung cấp bí pháp cực kỳ cường đại. Chẳng những có thể phân ra phân thân, mà còn có thể phân ra một cái giả thân. Cái giả thân này, ngoại trừ không có huyết nhục cốt cách ra, thì cơ hồ không khác gì bản thể. Chỉ có một nhược điểm là muốn ngừng tụ ra giả thân thì cần tiêu hao 4 chân nguyên, cho nên thẳng đến lúc này hắn mới chịu thi triển. Quỷ trảo như tia chớp xuyên qua đầu Diệp Trần. Không đúng! Tên trung niên khô gầy biến sắc, bởi vì một trảo vừa rồi hắn không cảm giác được thực thể của Diệp Trần, mà chỉ là một mảnh hư vô. Ngươi có thần pháp bí pháp thì ta cũng có võ học ảnh áo nghĩa. Bản thể Diệp Trần đột nhiên xuất hiện sau lưng tên trung niên khô gầy, một kiếm đâm xuyên mi tâm đối phương từ sau ra trước. Dẹt! Rút kiếm ra, Diệp Trần phi thân lùi lại phía sau, mà tên trung niên khô gầy cũng đồng thời rơi xuống dưới. Đây chính là bản thể của hắn, chứ không phải phân thân, cũng không phải là giả thân. Hắn không ngờ Diệp Trần có lĩnh ngộ được ảnh áo nghĩa, hơn nữa còn rất tinh thâm, ngay cả hắn cũng không nhìn ra chút nào. Hạ xuống mặt đất, Diệp Trần thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ. Đúng là mệt. Chiến đấu với trung niên khô gầy này, Diệp Trần cũng không có thi triển ra sát chiêu chủ bài của mình. Bởi vì phần thân của đối phương quá nhiều, sát chiêu căn bản không thể tập trung được, nên không có thời gian để thi triển. Nếu cưỡng ép vận dụng sát chiêu, chỉ là lãng phí chân nguyên mà thôi. Đương nhiên Diệp Trần cũng có nắm chắc, có thể dùng kính hoa phá diệt đánh chết đối phương. Nhưng hiện tại hắn còn chưa muốn bạo lộ bản thân. Sau khi đánh chết trung niên khô gầy, Diệp Trần đứng nguyên tại chỗ, không đi trợ giúp bất kỳ ai. Bởi vì hắn nhìn ra, không có ai cần trợ giúp cả. Kim Vạn Song đối chiến với Sử Thiếu Bảo vẫn luôn chiếm được một chút thượng phong. Thanh niên lạnh lùng với trung niên văn sĩ đều là kiếm khách. Nếu Diệp Trần tiến tới hỗ trợ, ngược lại sẽ bị thanh niên lạnh lùng phản cảm. Còn Lâm Vũ Hiên, với bản tính cao ngạo, thì làm sao chấp nhận để người khác hỗ trợ. Song sinh huynh đệ thì tính cách quái đản, không đoán được, nên tốt nhất là vẫn không nên tùy tiện nhúng tay vào. Còn hoàng y nữ tử, Diệp Trần không hề cảm thấy nàng cần có sự giúp đỡ nào. Nếu hắn tiến tới cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân, làm thêm chuyện rủi bu. Mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng đang chiếm cứ thượng phong, tiếp theo một thời gian ngắn nữa là hoàn toàn có thể giải quyết đối thủ rồi. Cuối cùng, lão giả tang thương và lão giả cổ quái thì rất khó nói. Cách chiến đấu của lão giả tang thương lấy nhanh, chuẩn, độc là chính. Lão giả cổ quái phong cách chiến đấu cũng y chang cách ăn mặc của lão, vô cùng kỳ quái. Nhìn không hiểu được. Có đôi khi rõ ràng là lão công kích thẳng sẽ tốt hơn, nhưng lão lại cứ công kích theo đường vòng cung. Có đôi khi cần liều mạng thì lão lại thối lui, lúc cần lui lại dốc sức liều mạng. Tóm lại là không thể theo lẽ thường mà phỏng đoán được, cũng không thể dùng tư duy của người bình thường đến mà lý giải được. Thu hồi ánh mắt lại, Diệp Trần xoay người nhìn về phía ngọn linh thạch tiểu sơn ở trung tâm cung điện. Cái núi linh thạch nhỏ này, số lượng thượng phẩm linh thạch khổng lồ như thế mà có thể bảo tồn được qua vô tận tuế nguyệt thì trực tiếp quá quan hệ với trận pháp bên dưới. Nếu Diệp Trần đoán không sai, thì trận pháp này gọi là khóa linh trận, có thể đem linh khí phòng bế ở bên trong không tán ra ngoài. Khóa linh trận ngoại trừ hiệu quả phòng bế linh khí thì còn có lực phòng ngự rất cường đại. Bởi vì khí kình của các tràng chiến đấu trong cung điện mãnh liệt như vậy, khi dính lên trận pháp liền bị rời sang chỗ khác, không cách nào ảnh hưởng tới nó được. Bất quá, khóa linh trận cũng không phải là chuyên về phòng ngự, cho nên sau vô số lần bị trùng kích cũng đã có chút lập lòe bất định. Hết chương 924, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 925, Thắng Thảm. Diệp Trần cũng không dám tự tiện phá vỡ trận pháp thu linh thạch. Hắn sợ khi trận pháp vừa mới phá mở thì thực phẩm linh thạch bên trong sẽ lập tức bị kình khí hỗn loạn lúc nãy đánh cho nát vụn. Nếu 500 triệu thực phẩm linh thạch này mà bị đánh nát vụn thì ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho mình, chứ đừng nói là người khác. Cho nên, mặc dù hiện tại nhàn rỗi không có việc gì, nhưng Diệp Trần cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn, chứ không thể làm gì được cả. Tứ tượng thiên tuyệt kiếm trận, vẫn sát vô cực kiếm. Hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách quyết đấu đã hấp dẫn sự chú ý của Diệp Trần. Trung niên văn sĩ và thanh niên lạnh lùng đều thi triển sát chiêu, chuẩn bị quyết một trận thắng thua phân ra sinh tử. Sát chiêu của trung niên văn sĩ ẩn chứa tứ tượng, theo thứ tự là mộc áo nghĩa, kim áo nghĩa, hỏa áo nghĩa và thủy áo nghĩa. Đương nhiên tứ đại áo nghĩa này cũng không có dùng hợp mà tự động tách ra hỗ trợ lẫn nhau. Liên tiếp bốn kiếm chém ra đem tất cả đường lùi, đường tiến của thanh niên lạnh lùng khóa lại, mang theo ý muốn diệt sát. Mà sát chiêu của thanh niên lạnh lùng dung hợp thổ áo nghĩa và kim áo nghĩa, vừa có sự trầm trọng của thổ, vừa có sự sắc bén của kim. Không nhiều biến hóa, như một kiếm đâm ra, thần quỷ khó tránh, tập trung vào sơ hở của trung niên văn sĩ mà tới. Lợi hại, hai người này bất kỳ người nào cũng có thể cùng ta tranh cao thấp. Nếu không thi triển kính hòa phá diệt, thì ta muốn chiến thắng bọn họ khả năng rất thấp. Cho dù thi triển kính hòa phá diệt, đoán chừng cũng chỉ có 7 thành đánh bại được họ. Từ gì Diệp Trần cực nhanh phân tích thực lực của hai người này, cũng lấy bản thân ra làm đối tượng so sánh. Nói thì chậm, nhưng thực tế lại rất nhanh. Sát chiêu của hai người đều như tốc độ ánh sáng bộc phát công kích vào nhau, phát ra trăm ngàn đạo hàn tinh. Cho dù là Diệp Trần trong nháy mắt đó, cũng không biết được bên trong phát sinh chuyện gì. Chỉ có thể căn cứ theo quỹ tích của trăm ngàn đạo hàn tinh kia phán đoán. Phốc! Hàn tinh tan đi, một luồng máu tươi phun cao tới 7-8 thước hiện ra. Trung niên văn sĩ đầu ngửa lên trời, trên cổ có một vết kiếm dữ tợn, yết hầu hoàn toàn bị cắt đứt, xương cột sống cũng đứt lìa, không cách nào giữ được sức nặng của cái đầu hắn. Sát chiêu cuối cùng ra, trung niên văn sĩ chết. Diệp Trần đưa mắt nhìn về phía thanh niên lạnh lùng thì thấy hắn cũng bị thương. Hơn nữa bị thương rất nặng, cả ngực trái và ngực phải của hắn đều bị xuyên thủng. Trên hai đùi cũng có một vết kiếm thật sâu, máu tươi cuồng phun, khiến cả người hắn như một huyết nhân. Một chết, một trọng thương, đây chính là quyết đấu của kiếm khách. Diệp Trần cảm thán một tiếng. Sau khi đánh chết trung niên văn sĩ, thân thể thanh niên lạnh lùng cũng mềm nhũn. Trường kiếm chống trên mặt đất, hai gối khựu xuống, há miệng phun ra từng búng máu. Cả người ướt sũng vừa máu tươi vừa mồ hôi. Lúc này đừng nói là bán bộ vương giả, cho dù chỉ là một tinh cực cảnh cường giả, cũng dư sức giết hắn. Vết thương trên đùi và ngực phải cũng không phải vết thương chí mạng, nhưng vết thương ở ngực trái lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ thiếu một chút nữa là cả trái tim của hắn cũng bị xuyên thủng rồi. Có thể nói, hắn còn có thể sống sót thì hết thảy 7-8 phần là do vận khí. Tên trung niên văn sĩ tuyệt đối là kiếm khách đáng sợ nhất mà hắn từng gặp, có khả năng giết chết hắn. Chết đi! Đúng lúc này, một cái sư chảo cực lớn bỗng nhiên chụp về phía thanh niên lạnh lùng. Cực lớn sư chảo tỏa ra kim quang chói lọi, móng vuốt sắc bén, mà chủ nhân của cái sư chảo này không ai khác ngoài sư Thiếu Bảo. Nguyên lai, Sử Thiếu Bảo và Kim Vạn Song sau khi cứng rắn va chạm một kích thì bị bắn ngược ra ngoài, mà vị trí của hắn vừa lúc gần bên cạnh thanh niên lạnh lùng, cũng vừa vặn thấy thanh niên lạnh lùng vừa giết chết trung niên văn sĩ, nhưng bản thân đã bị thương nặng. Do đó, Sử Thiếu Bảo thuận tay vung ra một chảo, muốn đưa thanh niên lạnh lùng vào chỗ chết. Lúc này thanh niên lạnh lùng ngay cả khí lực để đứng lên còn không có, chứ đừng nói là huy kiếm ngăn cản. Cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn chết chắc rồi. Choang! Nhưng việc ngoài ý muốn đã phát sinh. Một thanh trường kiếm đã ngăn trở sư trảo của Sư Thiếu Bảo. Người này không ai khác ngoài Diệp Trần. Ngươi muốn chết? Sư Thiếu Bảo há cái miệng sư tử cực lớn của hắn, nhìn chằm chằm Diệp Trần nói. Diệp Trần mỉm cười. Chúng ta là địch nhân, nên ta làm sao có thể cho ngươi như nguyện? Trả lời Diệp Trần chính là một tiếng gầm giận dữ. Sử Thiếu Bảo uốn mình một cái, một cái sư trảo khác chụp tới Diệp Trần, kim mang như điện. Trở về! Diệp Trần hai tay cầm kiếm, một cái hắc sắc lôi cầu ngừng tụ trên đầu kiếm, rồi lập tức bạo phát mà ra, bắn thẳng tới sư trảo của Sử Thiếu Bảo. Sau khi hiện ra chân thân, thì bộ phận cứng rắn nhất trên người Sử Thiếu Bảo chính là sư trảo của hắn. Một kiếm này của Diệp Trần tuy không làm cho hắn bị thương, nhưng cũng đánh hắn bay ngược lại phía sau. Tiếp đó một thân ảnh màu bạc cũng nhanh chóng phóng tới, tung ra một quyền lên ngực hắn, phát ra một thanh âm như lôi đình. Sau khi đánh ra một quyền này, Kim Vạn Song cũng không thừa thế xông lên mà lập tức lùi lại, tránh lọt vào sự phản công bạo nộ của Sư Thiếu Bảo. Quả nhiên, sau khi chúng phải một quyền tuyệt cường như vậy, miệng mồm Sư Thiếu Bảo đã đầy máu. Nhưng hắn cũng không hề tránh né mà hùng hãn lao tới phản công. Bị thương đau đớn khiến cho Sử Thiếu Bảo tấn công càng thêm điên cuồng hơn rất nhiều. Đáng tiếc, Kỳ Vạn Song làm sao có thể để hắn như nguyện. Phản công không có kết quả, Sử Thiếu Bảo lăng không hạ xuống, tứ chỉ chạm đất. Trên ngực có một quyền ấn nhỏ, thất khiếu chảy máu, thụ nội thương không nhẹ. Nếu hắn không phải là thiên tài của Hoàng Kim Sư Tộc, trong cơ thể có huyết mạch tôn quý nhất, thần thể cường hoành vô cùng, thì một quyền này cho dù hắn không chết cũng phải trọng thương. Nhưng thực lực của hắn vốn ngang bằng với Kim Vạn Song. Nếu lúc trước thì hắn có tự tin mài chết Kim Vạn Song, nhưng hiện tại thân thụ thương nên hắn tất nhiên là không còn là đối thủ của Kim Vạn Song. Nghiêng đầu nhìn về những người khác, Sử Thiếu Bảo càng thêm trầm mặc. Ngoại trừ lão già cổ quái ra thì những người khác đều gặp phải đối thủ rất khó chơi, hoặc là gặp phải những đối thủ thâm bất khả chắc, không khác gì lão già cổ quái kia, cho nên cục diện không thể khả quan chút nào. Nếu tiếp tục như vậy, thì bọn hắn rất có thể sẽ bị đối phương tiêu diệt từng người một. Hết chương 925, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 926, thắng thảm tiếp theo. Rút lui! Sử Thiếu Bảo hét lớn một tiếng, rồi thân hình nhanh chóng hướng tới truyền tống trận. Sử Thiếu Bảo vừa dứt lời thì đã có hai người đồng thời lao theo. Một người là nữ tử trẻ tuổi, một người là tên đeo mặt nạ toàn thân đẫm máu. Cả hai người đều gặp phải đối thủ hết sức lợi hại. Đối thủ của nữ tử trẻ tuổi là Mộ Dung Khuynh Thành, có tốc độ cực nhanh, cộng thêm hắc ám võ học quỷ dị khó lường. Còn tên đeo mặt nạ thì đụng phải Đạt Nhĩ Ba, một thân thể như quái vật đánh không chết. Cho nên hai người đã sớm có tâm tư thoái lui. Muốn rút sao? Thực lực của các người không tệ, lão đầu tử không chơi với các người nữa. Lão già cổ quái xuyên thẳng qua làn mưa bụi trên không trung, thân hình phiêu hốt, bỏ qua lão già tang thương hướng nhanh tới truyền tống trận mà đi, tạo thành vô số huyễn ảnh sau lưng. Trung niên phụ nhân nhìn thấy tình huống bất hảo cũng bỏ đại hán giơ quai nón chạy đi. Thanh niên mặt trắng có chút không may, hắn đang lùi lại thì đụng phải tên mập mạp đầu chọc cũng đang lùi lại. Mà khinh công của tên chậm mập mạp này quá mạnh mẽ, nên một búa của Đạt Nhĩ Hùng không đem chém trúng hắn, mà lại chém lên người tên thanh niên mặt trắng, đem hắn phân thành hai khúc, huyết thủy phun đầy trời. Thấy địch nhân chạy trốn, mấy người Kim Vạn Song cũng không ra tay ngăn trở. Bởi vì giặc cùng đường chớ đuổi, nếu bức đối phương tới tuyệt cảnh thì tất nhiên đối phương sẽ điên cuồng phản công, khi đó sẽ tạo thành thương vong không đáng có. Chúng ta đi.

so với trong ước tính còn nhiều hơn. Thượng phẩm linh thạch của Diệp Trần vốn đã vượt qua 3.000 vạn, tầm 3.600 vạn, cộng thêm 6.480 vạn khối lúc này cũng đã vượt qua một ức. Tài phú khổng lồ như vậy, so với tuyệt đại bộ phận lục phẩm thế lực còn nhiều hơn. Nếu như không phải ở thôn Phệ Đảo đoạt được một cái thượng phẩm chữ vật linh giới, thì nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, quả cái trung phẩm chữ vật linh giới đúng là chứa không đủ. Thu hoạch của Mộ Dung Khuynh Thành là nhiều nhất, cái này cũng là nhờ hắc ám lực trường của nàng nên mới có thể một mình chiếm hai phần. Hết chương 926, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 927, Huyền Âm Tháp. Sau khi thu lại thực phẩm linh thạch của mình, ánh mắt của mọi người lại rơi vào trong 7 dương năng lượng thủy tinh. Năng lượng thủy tinh phân chia phức tạp hơn nhiều, bởi vì chủng loại của chúng quá nhiều, mà nhu cầu của mỗi người đều không giống nhau. Nhưng năng lượng thủy tinh cùng với linh thạch cũng giống nhau, đều có thể dùng để tu luyện. Ví dụ, người tu luyện chân nguyên hỏa hệ có thể dùng hỏa hệ năng lượng thủy tinh tu luyện. Hiệu quả so với cung cấp phẩm cấp linh thạch còn lớn hơn. Trước hết kiểm kê xem có bao nhiêu năng lượng thủy tinh các hệ. Kim Vạn Song cau mày nói. Rất nhanh, số năng lượng thủy tinh cũng đã kiểm kê xong. Thượng phẩm năng lượng thủy tinh tổng cộng 7 vạn khối, một dương là 1 vạn khối. Trong đó, kim hệ năng lượng thủy tinh 8.000 khối, mộc hệ năng lượng thủy tinh 1 vạn khối, thủy hệ năng lượng thủy tinh 1 vạn 2.000 khối, hỏa hệ năng lượng thủy tinh 1 vạn 1.000 khối. Thổ hệ năng lượng thủy tinh 1 vạn 3.000 khối, phòng hệ năng lượng thủy tinh 7.000 khối, lôi hệ năng lượng thủy tinh 5.000 khối, ám hệ năng lượng và quang hệ năng lượng thủy tinh mỗi hệ 2.000 khối. 9 hệ năng lượng đều có, căn cứ độ chân quý thì tất nhiên là ám hệ cùng quang hệ là chân quý nhất. Kim Vạn Song nói, 7 vạn khối năng lượng thủy tinh, 9 người chia đều thì mỗi người là 7.777 khối. Ta tu luyện là kim hệ chân nguyên. Trong đội ngũ ta xem cũng không có ai tu luyện kim hệ chân nguyên. Như thế ta liền cầm 7.777 khối kim hệ năng lượng thủy tinh. Ta muốn 2.000 khối ám hệ năng lượng thủy tinh, những hệ khác sao cũng được. Mộ Dung Khuynh Thành lên tiếng. Diệp Trần nói, ta thì hệ nào cũng được. Diệp Trần tu luyện chân nguyên không hề ẩn chứa bất kỳ thuộc tính nào, là chân nguyên thuần túy nhất. Do ba người đã lên tiếng nên việc phân chia dễ dàng hơn nhiều. Trong 9 người thì người tu luyện chuyên một hệ chân nguyên là không nhiều, hơn nữa cũng không trùng hợp nhau, cho nên cũng không xảy ra tranh giành gì. Diệp Trần mỗi hệ đều lấy một ít. Những năng lượng thủy tinh này cho dù không dùng để tu luyện thì cũng có thể cất giữ, xem như là tài phú của bản thân. Sau khi phân chia xong hết năng lượng thủy tinh thì cả cung điện đã không còn lại gì có thể phân chia. Tốt, phần chia đã xong, mọi người tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đem thương thế của mình trị liệu đi đã. Kim Vạn Song mở miệng nói. Trong 9 người, bị thương nặng nhất là thanh niên lạnh lùng, tiếp theo là Lâm Vũ Hiên. Kim Vạn Song đại chiến với Sư Thiếu Bảo, trên người cũng có một ít vết thương nhẹ, còn lại 6 người đều không có bị thương, nhưng số chân nguyên tiêu hao cũng cần phải bổ sung một chút. Lúc này, thời gian cũng không gấp gáp, nên mọi người cũng không lãng phí đan dược đi trị thương, mà ngồi xếp bằng bắt đầu vận công khôi phục chân nguyên. Nửa ngày sau, trừ thanh niên lạnh lùng ra, thì tất cả mọi người đều đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Một ngày sau, thanh niên lạnh lùng cũng đình chỉ chữa thương, thương thế của hắn trong nhất thời cũng không thể khỏi hẳn được. Bất quá dùng đan dược chân quý trị liệu nên cũng đã khá hơn 7-8 phần. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian của mọi người, cho nên đình chỉ chữa thương. Chúng ta đi thôi. Kim Vạn Song vung tay lên, hướng bên ngoài cung điện đi ra. Bên ngoài cung điện có 2 con đường, một trái một phải. Mọi người chọn hướng bên phải mà đi. Dọc theo con đường, mọi người từ từ đi tới khu vực trọng yếu nhất của cái di tích này. Bốn phía có rất nhiều kiến trúc, âm khí trầm trầm. Mộ Dung Khuynh Thành đột nhiên ghé sát tai Diệp Trần nói. Vừa rồi ta thấy có một cái bóng mơ hồ, không phải ảo giác. Diệt Trần động dung, ngay cả luồng nhiệt khí Mộ Dung Khuynh Thành thổi vào lỗ tai hắn cũng không để ý. Vừa đi, Diệp Trần vừa trầm ngâm một lát rồi nói: nơi này không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc cũng không phải việc gì tốt. Trần Thủy Cung bị hủy diệt hơn phần nửa cùng với việc này có quan hệ, mà di tích này cũng biến thành một hung địa. Có cần nhắc nhở bọn họ không? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Diệp Trần lắc đầu nói: có nói thì bọn họ cũng sẽ không rời đi. Dù sao thám hiểm cổ di tích vốn đã là một việc cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ sao có thể chỉ vì một cái bóng mơ hồ nào đó mà bị dọa chạy được? Lúc này nói cho bọn họ, chỉ tổ làm cho bọn họ mất tập trung mà thôi. Diệp Trần thi triển linh hồn nhãn, tự nhiên cũng có thể phát hiện cái bóng mơ hồ kia. Nhưng dưới tình huống bình thường thì hắn không cách nào cảm ứng được nó. Mà Mộ Dung Khuynh Thành thì khác. Nàng tu luyện là ma lực, bản thân còn có huyết mạch hoàn mỹ nhân ba. Đối với những thứ tà vật như vậy, thập phần mẫn cảm. Trong mọi người chỉ có mình nàng là có thể phát hiện ra cái bóng mơ hồ kia đang theo dõi bọn họ. Ừ, có lý. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Được rồi, mặc kệ cái bóng mơ hồ kia là người hay quỷ, nhất định sẽ đến lúc nó bại lộ tung tích. Đến lúc đó, chúng ta cứ tùy hoàn cảnh mà hành động. Diệp Trần đối với những tà vật như vậy cũng không quá kiêng kỵ. Dù sao hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý của hắn cũng chuyên môn khắc chế đám tà vật như vậy. Con đường này cũng rất khúc khuỷu, chuyển ngoặt liên tục. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã xuyên qua đám kiến trúc âm u kia tới trước một tòa tháp cao lớn uy nghiêm. Tòa tháp này có diện tích còn lớn hơn những trang viên bình thường gấp 10 lần, càn tới ngàn mét, chừng 30 tầng. Tòa tháp này chính là kiến trúc cao lớn nhất trong cả di tích này. Trước cửa, tầng thứ nhất của tòa tháp có khắc ba chữ lớn: Huyền Âm Tháp. Huyền Âm Tháp? Chẳng lẽ cái di tích này là nơi ở của Huyền Âm Vương, một trong các sinh tử cảnh vương giả của Chân Thủy Cung? Kim Vạn Song phỏng đoán. Chân Thủy Cung ở thời kỳ đỉnh phong nhất có một phong đế vương giả và 13 sinh tử cảnh vương giả, thành thế như mặt trời giữa trưa. Cho nên một sinh tử cảnh vương giả lúc đó ở trong cung sẽ có địa vị vô cùng tôn quý, có thể nắm giữ một phương thế lực cũng là bình thường. Huyền Âm Vương đã chết, trong tòa tháp này khẳng định là có tài phú cả đời tích lũy của hắn. Đạt Nhĩ Hùng hà hà cười nói. Lão già Tang Thường nói: có phải Huyền Âm Vương không cũng không nhất định. Bất quá cái Huyền Âm Tháp này âm khí quá nặng, cơ hồ là nơi có âm khí nặng nhất ở trong di tích. Sợ thì có thể rời đi, dù sao cái Huyền Âm Tháp này ta nhất định sẽ đi vào. Đạt Nhĩ Ba cùng ca ca hắn không biết sợ là gì. Hết chương 927, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 928, bốn kiện bảo khí. Lão Phù đã có bó niên kỷ rồi, làm gì còn sợ chết? Chỉ là không muốn chết một cách vô ích mà thôi. Lão giả Tàng Thường cũng không chấp nhận lời nói của Đạt Nhĩ Ba. Lâm Vũ Hiền lên tiếng. Huyền Âm Tháp ẩn chứa trọng bảo, đây là điều chắc chắn. Ta nhất định sẽ vào xem, nếu không sẽ hối hận cả đời. Lâm Vũ Hiền là người có cơ duyên khá lớn. Hắn có được thực lực như ngày hôm nay cũng bởi vì đã gặp không ít cơ duyên đạt được, không ít bảo vật. Cho nên Huyền Âm Tháp này trong mắt hắn chính là một cái bảo địa. Về phần nguy hiểm là chuyện rất bình thường. Nếu không có nguy hiểm thì làm gì có giá trị đi thám hiểm. Là đội trưởng của đội ngũ này nên Kim Vạn Song lên tiếng. Các vị, Huyền Âm Tháp trên cơ bản chính là nơi có giá trị nhất của cả cái di tích này. Mà chúng ta tới đây cũng là vì bảo vật. Ta cũng đồng ý đi vào. Nếu có ai không đồng ý thì có thể ở ngoài tháp chờ, hoặc cũng có thể tự mình đi những chỗ khác thăm dò. Kim Vạn Song đã tỏ thái độ, mọi người cũng biết là không phải không thể tiến vào, nhưng lưu ở bên ngoài, nếu như đụng phải những đám người khác thì làm sao? Về phần đi thăm dò những chỗ khác một mình thì càng nguy hiểm hơn. Dù sao ai cũng nhìn ra được, nơi này cũng không phải là nơi bình yên ôn hòa. Cho nên mặc kệ Huyền Âm Tháp có bao nhiêu nguy hiểm, đi vào là lựa chọn hiển nhiên.